Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 463, chương 461, ngả bài. 1. X. Phòng khách, Quý Đồng đi toilet, về phần làm gì? Không ai đến hỏi. Sở Phàm phát hiện nữ nhân kinh thường tính đi toilet, liền mẹ nó cùng bí mật giống như. Cái gì? Muốn đi bổ trang? Trong nhà bổ cái gì trang a? Tốt a, không đi so đo cái này. Tivi tại đặt vào. Sở Phàm cùng Vương Chi có một câu không có một câu trò chuyện. Đại đa số đều là Vương Chi đang nói chuyện. Sở Phàm, a ha, trả lời người. Nói như thế nào đây? Sở Phàm cùng cái này, ngốc Bạch Điềm, thật không có gì có thể nói chuyện. Con hàng này nói chuyện đều là tiểu đồng bọn chuyện lý thú. Hoặc là liền là trò chuyện một chút phim truyền hình cái gì. Sở Phàm hoàn toàn chưa có xem a. Người muốn nói năm lâu một chút Sở Phàm còn nhìn qua. Nhưng Vương Chi nói, tất cả đều là gần nhất phim truyền hình. Còn lại là phim Hàn chiếm đa số. Thật có lỗi, thật chưa có xem. Đối với Hàn Quốc minh tinh 167, Sở Phàm cảm thấy nữ đều dài một cái dạng. Nam đều so nữ nhân xinh đẹp. Có khả năng có sai lầm bất công. Nhưng hắn là cảm thấy như vậy lúc này cửa mở ra. Đời cũ cửa chống trộm phát ra đặc hữu, kẹt kẹt, âm thanh. Ta liền biết là ngươi Vương Chi đến rồi. Quý quân sau khi đi vào vừa cười vừa nói. Vương Chi kinh ngạc mà hỏi. Quân ca làm sao ngươi biết? Ngoại trừ ngốc, khục, ngoại trừ ngươi như vậy thành thật. Ai sẽ mua nhiều như vậy sữa bò a? Quý quân vội vàng đổi giọng nói. Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi đây là làm tỷ phu, sao có thể nói em vợ ngốc đâu? Mặc dù thật sự là hắn là có chút ngốc. Khục, ngươi đừng nói ra a. Chỉ là nhìn xem cổng chí ít hơn 10 dương tử đặc biệt luân tô. Sở Phàm thực tình cảm thấy nhức đầu. Quý quân là uống không dậy nổi sữa tươi vẫn là thế nào? Về phần một chút mua nhiều như vậy dương sao? Người anh em này không chỉ có ngốc Bạch Điềm. Cái này não mạch kín cũng là tương đương thanh kỳ. Ha ha, ta không biết mua chút cái gì. Liền từ cổng nhỏ siêu thị tùy tiện mua điểm. Vương Chi cười ha hả nói. Ta nói sao? Quý quân vỗ đùi. Nói, ta liền nói lão Vương kia tham tiền làm sao có thể đầu năm mùng một đóng cửa. Náo loạn nửa ngày là ngươi đem sữa bò còn có khác mua hết à? Sở Phàm, ngoặc kép, khóe mắt của hắn cái kia nhảy à? Wow, một người, mua hết, một nhà nhỏ siêu thị. Ngươi, cái này cần thay cổng lão Vương cảm ơn ngươi à? Bất quá với, bán sạch, cũng không phải chỉ mua không siêu thị. Mà là thăng người thân thường xuyên tặng kia mấy thứ bị Vương Chi bán sạch. Nhưng cho dù chỉ có cũng vô cùng. Cái gì cũng đừng nói. Hồ 666 liền xong việc. Cái này, ta cảm thấy đến chúc Tết. Đồ vật mua nhiều một chút chuẩn không sai a. Vương Chi lúng túng nói. Sở Phàm khóe mắt trực nhảy nói. Kia cái gì, tẩu tử cùng ngươi mua một lần. Ếch, kia thật không có. Nàng ở nửa đường liền bị ra ra hô trở về. Vương Chi nói như vậy, cái này cũng rất cái này bình thường. Không phải Vương Sơ Đông làm sao có thể để ngươi như thế mua. Quý quân sẽ đến, rồi nói chuyện bầu không khí cũng sẽ không có. Tại kéo theo bầu không khí phương diện này, quý quân là thật mạnh. Leng keng, không có trò chuyện một hồi. Quý quân đặt ở trên bàn trà điện thoại di động kêu lên. Là một đầu WeChat. Sở Phàm ánh mắt tốt phản ứng nhanh, mặc dù không thấy rõ sở tất cả chữ, nhưng lại thấy được mấu chốt trong đó, từ đại khái là, có rảnh không, muốn nói với ngươi chút chuyện, liên quan tới Vương gia, lại sau này Sở Phàm liền không thấy rõ rồi chứ, bởi vì quý quân cầm điện thoại tốc độ cũng rất nhanh. Kia cái gì, ngươi ngồi một hồi. Ta có chút sự tình ra đi xử lý một chút. Quý quân nói xong đứng dậy liền đi. Kia cái gì? Ngươi ngồi một hồi, ta có chút sự tình ra đi xử lý một chút. Quý Quân nói xong đứng dậy liền đi. Vừa đi không bao lâu, Quý Đồng mới từ trong toilet ra. Nàng nghi ngờ hỏi, a, vừa rồi anh ta không phải trở về rồi sao? Hắn ở đâu? Lại đi ra ngoài, nói là xử lý chút chuyện. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Quý Đồng nhẹ gật đầu, nói, các ngươi trước trò chuyện đi, ta đi ra ngoài một chút mua ít đồ. Tốt, ngoặc kép, nơi nào đó, nơi này là Lưu Á trụ sở. Nghe xong nàng, Quý Quân sắc mặt như thường, tựa hồ đối với Vương Thanh Đế muốn hắc chính mình tài sản chuyện này không có nửa điểm phản ứng. Nhưng Quý Quân bộ dáng này mới là thật tức giận. A, vì cái gì nói cho ta biết? Quý Quân nhàn nhạt mà hỏi. Lưu Á cắn môi, nói, mặc kệ ta có nghe hay không hắn, cuối cùng không có kết cục tốt. Huống chi, ta yêu ngươi, nha, yêu ta rồi. Đối với cái này Quý Quân chỉ là cười cười, nói, biết. Lưu Á khẽ giật mình, nàng nghi ngờ nói, ngươi không tức giận, hay là nói ngươi không? Quý Quân khoát tay áo, đánh gãy Lưu Á nói ra, sinh khí, ta cũng không phải cái thánh nhân, làm sao có thể không tức giận, nhưng, tóm lại cảm ơn ngươi, đệ ngươi không có việc gì. Lưu Á đầu óc ông một chút, đệ không có việc gì, nàng tin, bởi vì đây là Quý Quân nói, tạ ơn. Lưu Á cũng nhịn không được nữa, cảm xúc trong nháy mắt sụp đổ. Quý Quân lúc này có chút nhức đầu, bởi vì hắn chính mình cũng không rõ bạch, chính mình lại có điểm thích nữ nhân này. Hắn ở trong lòng thở dài, đột nhiên hỏi, đừng khóc, ta nghĩ tắm một cái, chờ sau đó cho ta lau lau lưng. Lưu Á lập tức khẽ giật mình, sau đó liền vội vàng gật đầu nói, tốt, ta đi cấp ngươi nhường, lau lau lưng. Lưu kỳ thật rất thông minh, tự nhiên biết câu nói này hàm nghĩa. Một lúc lâu sau, phòng ngủ, Quý Quân ôm Tắc Tia không treo Lưu Á, ngữ khí hiếm thấy thương cảm nói ra, kỳ thật, ta không thể sinh dục, cũng có thể là sống không được mấy năm. Ta biết, Lưu Á chui tại Quý Quân trong ngực, nói, đối với ngươi dài, ta so trong tưởng tượng của ngươi càng hiểu hơn. Có Vương Thanh Đế cho tư liệu của ta, nhưng nhiều nhất là ta đối với ngươi nghiên cứu. Thật sao? Quý Quân cười cười, nói, ta tất cả tài sản đều là muội muội ta, nàng sẽ cùng muội phu ta thật tốt sinh hoạt, ngươi có thể tiếp nhận sao? Nghe nói như thế, Lưu Á trong nháy mắt run lên, nàng run thanh âm nói ra, có thể, coi như ba bữa cơm ăn không đủ no, cùng ngươi lang thang ta cũng nguyện ý. Ngoặc kép, cái gì? Hôn sự tính toán? Vương Thanh Đế cầm điện thoại di động, một mặt kinh ngạc biểu lộ. Chẳng lẽ sự kiện kia bị Quý Quân biết rồi? Nhưng loại sự tình này hắn không có khả năng làm rõ nói. Thế là hắn nói ra, Quý Quân a, mặc dù không có đặt cưới chỉ là miệng, nhưng ngươi dạng này để lão đầu tử rất thương tâm a. Có phải hay không cùng Sơ Đông náo mâu thuẫn? Người trẻ tuổi cãi nhau rất bình thường nha, qua mấy ngày liền sẽ tốt. Hắn làm bộ đang khuyên, mà mấy phút đồng hồ sau, 5, 4, điện thoại bị Quý Quân cắt đứt, không thích không thích hợp. Vương Thanh Đế cười lạnh, lão già ta còn không có si ngốc đâu. Lưu Á đem sự tình nói ra ngoài, không, hẳn là sẽ không. Nàng không có đạo lý cầm đệ mạo hiểm. Theo Vương Thanh Đế, Lưu Á ngoại trừ hận chính mình hẳn là cũng hận Quý Quân. Dù sao nếu như không phải Quý Quân, cái kia, nàng cũng sẽ không xuất hiện đến tiếp sau sự tình. Sơ Đông, đi nàng kia hỏi một chút, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Vương Thanh Đế vừa cười vừa nói, Vương Sơ Đông không có giống như kiểu trước đây đáp ứng. Nàng xem thấy Vương Thanh Đế nói ra, ta không có tiền có trọng yếu không? Sơ Đông a, ngươi nói như vậy coi như thương gia gia tâm lạc. Vương Thanh Đế một bộ đau lòng bộ dáng, ta làm như vậy là vì nhà chúng ta. Ngươi nhìn cha ngươi, ngươi thúc ca của ngươi, bọn hắn có ai có thể khiêng nổi đòn rông? Cuối cùng vương gia hết thảy không phải là ngươi. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?